thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 66, muốn hiểu anh thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, muốn hiểu anh thế nào? Nước pha sữa bột không được quá nóng. Lượng sữa cũng phải kiểm soát tốt. Mỗi muỗng phải đầy ngang. Như thế này đổ vào bình sữa. Rồi dùng lòng bàn tay ủ ấm thân bình. Xoa nhẹ, kiên nhẫn một chút. Để sữa hòa tan hoàn toàn vào nước ấm. Nhân viên hướng dẫn Trương Sơ Việt cách pha sữa. Ôn Huế đứng một bên. Chớp mắt trộm ngắm nhìn anh. Anh nghiêm túc trong nhiều việc. Nấu ăn, làm việc, đóng đồ gỗ. Nhưng nghiêm túc pha sữa thì là lần đầu. Ôn Thế không khỏi nghĩ đến tương lai. Anh thử xem, nuôi dạy con cần cả hai vợ chồng cùng cố gắng. Nghe câu này, Ôn Thế chợt nhớ đến lúc cô hiểu lầm tờ xét nghiệm. Anh đã nói gì mà chỉ có thể sinh con với cô? Gì mà tối qua đã? Sinh, bao nhiêu lần? Cô thấy anh cầm bình sữa lên, lập tức quay đầu bước đi. Không dám nhìn thẳng, đến lúc thanh toán, nhân viên lại hỏi, anh chị còn cần gì nữa không à? Trương Sơ Việt, ánh mắt điềm tĩnh, quay sang nhìn Ôn Tế, em đi chọn thêm đi. Ôn Nghĩa thoáng ngẩn ra, nhưng nghĩ lại, anh đã mua sữa bột và bình sữa, chứng tỏ anh dần buông bỏ oán giận, có thể bình thản đối mặt với chuyện này, mà đã là vợ chồng, cô đương nhiên đứng về phía anh. Anh mua sữa bột và bình sữa. Vậy em chọn quần áo cho bé nhé. Ôn Thế bước về phía kệ hàng. Nhưng Trương Sơ Việt lại cúi đầu. Vẻ mặt thoáng nghi hoặc. Mua quần áo gì cho bé? Cô sững sờ. Môi hé mở ngẩng lên nhìn anh. Nhưng anh lại nói. Nhà không có đồ lót của em. Đi thử đi. Ôn Thế. Đồng tử cô mở to cùng với gò má nóng bừng. Dù xung quanh không có ai, giọng cô vẫn nhỏ như muỗi vo ve. Dù cô có gan lớn cũng không sánh bằng Trương Sơ Việt mặt dày này. Em đi cửa hàng đồ lót mua. Không thấy chương trình giảm giá à? Anh ra vẻ đường hoàng. Mua thêm cho đủ hóa đơn. Đừng lãng phí. Nhà hàng trong trung tâm thương mại đa phần là món ăn chế biến sẵn theo chuỗi. Khi ánh nắng cuối ngày trượt khỏi mặt kính tòa nhà, Trương Sơ Việt dẫn Ôn Tế đi ăn ở một quán bên ngoài. Mấy túi mua sắm lớn nhỏ đều được để trong xe. Ôn Tế hỏi, quán gì mà xe cũng không vào được thế này? Đến nơi mới thấy, đúng là chật hẹp thật. Quán ăn nhỏ nằm trong ngõ, mới 6 giờ mà trước cửa đã xếp một hàng dài. Ôn Tế định xem bảng thực đơn trong quán. Thấy vậy lập tức chạy đến cuối hàng, bàn tay nhỏ vẫy lia lịa, ra hiệu cho Trương Sơ Việt mau qua xếp hàng. Anh khoanh tay, hất cằm về tiệm bánh bên cạnh. Quán sắp đóng cửa rồi, anh đi mua ít bánh ngọt trước. Trách nhiệm xếp hàng rơi lên đầu Ôn Tế. Cô kiễng chân chụp ảnh, rồi mở nhóm ký túc xá chia sẻ. Chưa biết mùi vị thế nào, phải thử thẩm định xem sao. Bên dưới là bạn cùng phòng thi nhau nhắn. Chu Tịnh Nghi, cậu đi hẹn hò với chồng mà đến chỗ này ăn à? Lâm Tố. Bánh bao nước, hai mắt tối sầm. Trần Ni Ni, hai người nói gì thế? Biết đâu là ý của A Tế. Cậu ấy vốn tiết kiệm mà. Ngón tay Ôn Tế gõ. Tạch tạch tạch, đáp lại, người hiểu mình không ai bằng chị trưởng phòng. Chu Tịnh Nghi. Thế mà anh ấy chịu theo cậu ăn khổ cũng tốt đấy. Lâm Tố, dù sao làm con gái đừng để mình thiệt. Không thì sau này có khối cơ hội thiệt thòi. Ôn Tế cúi đầu định trả lời. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng. Cô gái, tiến lên chút đi. Xin lỗi, mải chơi điện thoại. Cô quên mất nhiệm vụ xếp hàng. Ôn Tế quay đầu xin lỗi. Thấy một cặp đôi trẻ tuổi. Cô bèn nghĩ, rốt cuộc chồng cô đi đâu rồi? Nhìn thấy chàng trai bên cạnh xoa ngón tay cho cô gái. Ôn Thế thầm nghĩ, rốt cuộc là anh lạnh hay bạn gái anh lạnh đây? Ôn Thế xếp hàng đến lượt, ngồi vào một bàn vuông nhỏ. Cô ngồi phía trong, chừa chỗ đối diện rộng hơn cho Trương Sơ Việt. Quán cũ không còn nhiều chỗ trống. Bàn bên cạnh cách không xa, chính là cặp đôi vừa xếp sau cô. Ôn Tế mở ứng dụng đánh giá, xem vài món đặc trưng. Quán là do Trương Sơ Việt chọn, cô đợi anh về rồi mới gọi món. Chẳng mấy chốc, món tráng miệng của bàn bên đã được dọn lên, là món thạch dừa, KCSTH, CS vị giác. Ôn Tế nhìn các bàn xung quanh, thấy vài món ngon, lát nữa cô cũng gọi theo. Nhưng khi ánh mắt quét lại, cô sững sờ, một phần thạch dừa, hai người cùng ăn, đột nhiên, tầm nhìn bị một bóng dáng cao lớn che khuất, một túi quà màu đỏ lướt qua, đặt lên ghế bên cạnh cô. Trương Sơ Việt ngồi xuống, mu bàn tay hơi tím vì lạnh, lật thực đơn, khi ngước mắt lên, dường như nhận ra cô đang nhìn món của bàn bên. Anh nói, em muốn ăn thì cứ gọi. Ôn Nữ cúi đầu, khẽ nói, em muốn ăn một phần thạch dừa. Anh muốn ăn thì tự gọi đi. Ánh mắt Trương Sơ Việt liếc sang bàn bên, khóe môi khẽ cong không thể nhận ra. Gọi nhân viên đến ghi món. Trong lúc đợi món, Ôn Thế đẩy cốc nước nóng về phía anh. Anh cầm cho ấm tay. Trong quán ăn cũ kỹ, tiếng ồn trắng vang khắp. Ôn Tế và Trương Sơ Việt thường không nói chuyện nhiều, ăn uống cũng lặng lẽ nghiêm túc. Lúc này, tiếng trò chuyện ngắt quãng của cặp đôi bàn bên truyền đến. Chàng trai nói, gần đây anh đi công tác nhiều nơi, miền Nam gần như đi khắp. Cô gái ngạc nhiên, trời ơi, ngưỡng mộ quá, anh biết đấy, dạo này em bận rộn, chẳng có thời gian đi du lịch, dân IT ở công ty thì rảnh. Máy tính hỏng mà chẳng tìm được ai. Chàng trai hỏi, vấn đề gì? Cô gái, phải cài lại hệ thống. Chàng trai, cái này đơn giản, em muốn cài thì anh làm giúp cho. Câu này dường như cực kỳ sát thương. Cô gái lập tức nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Thật à, em giỏi quá. Ôn Thế nghe bên cạnh, đưa tay đỡ trán, là một cô gái học công nghệ. Cô không ngờ chiêu này lại lợi hại thế. Chào anh chị, bánh bao nước đây. Cẩn thận nóng à. Bụng Ôn Tế réo lên. Cô dọn sạch bàn để nhân viên mang món lên. Bánh bao nước ở đây to bằng cái đĩa nhỏ. Ôn Tế chỉ gọi một cái. Còn trước mặt Trương Sơ Việt là một cặp. Bánh bao trắng muốt bốc hơi nóng. Phần đỉnh được véo thành những nếp gấp như cánh hoa. Khi đặt xuống khẽ rung rinh. Bên trong đầy ắp nước súp, Trương Sơ Việt dùng đũa kẹp phần đỉnh, nhẹ nhàng nhấc lên, chiếc bánh trắng mịn dựng đứng, đầy nước nên cực kỳ đàn hồi. Trông thật KCSTH, CS vị giác, đang ăn thì cặp đôi bên cạnh tiếp tục trò chuyện như diễn tấu. Một người khoe khoang, một người ngưỡng mộ, Ôn Thế nhớ đến lời Chu Tịnh Nghi về khích lệ. Liệu đây cũng là một phần trong đó? Dù sao họ nói chuyện vui vẻ lắm. Nhìn lại cô và Trương Sơ Việt, ngày tháng dường như chỉ xoay quanh ăn và ngủ, chưa từng hăng hái trò chuyện lâu. Ngay cả chuyện nhà anh cũng không nói ngay với cô, thậm chí định tiếp tục giấu. Ôn Tế chống cằm ăn thạch dừa, lờ đãng thì nghe Trương Sơ Việt nói, ăn không hết thì đưa anh. Cô theo phản xạ kéo phần thạch về phía mình, phản ứng lại mới thấy mình quá rạch ròi. Dù sao trưa nay, bát canh thịt dê chẳng phải cũng chia sẻ sao? Anh chẳng phải không ăn đồ ngọt à, thỉnh thoảng có thể phá lệ. Ôn Tế dùng muỗng cạo nhẹ, phá lệ, cô lén liếc cặp đôi bên cạnh, tay họ đã bắt đầu ân nhau dưới bàn. Không được, không được, ở nhà thì được. Ngoài này thì phải nghiêm túc, em ăn rồi, với lại em ăn hết được, tuyệt đối không lãng phí đồ ăn. Trương Sơ Việt nhướng mày rồi cụp xuống, giọng trầm thấp trong tiếng ồn trắng vang bên tai cô. Ăn của em mà còn ít à, sau khi ra khỏi quán. Ôn Thế không nhịn được, nói, bình thường một mình em ăn được cả phần thạch dừa, giờ yêu đương rồi chỉ được nửa phần. Trương Sơ Việt nhìn vẻ bối rối của cô, bình thản nói, người ta thích chia sẻ, một phần không đủ thì gọi thêm. Nói rồi anh định nắm tay cô, nhưng thấy cô khoanh tay suy tư, nói, cậu kia chỉ cài lại hệ thống thôi mà cô gái đã ngưỡng mộ thế rồi. Chuyện này chẳng đơn giản sao? Trương Sơ Việt thở dài, mỗi người một nghề, em học chuyên ngành này, người khác không biết, có người giúp thì dĩ nhiên vui thôi. Ôn Nguyễn vẫn thấy không đúng, thế anh biết cài hệ thống không? Trương Sơ Việt ngập ngừng một giây. Không, Ôn Nghĩa nói, vậy em cài hệ thống cho anh. Anh có đột nhiên ngưỡng mộ em không? Trương Sơ Việt nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, cân nhắc một chút rồi nói, hôm nào rảnh, anh mang máy tính cho em xem. Ôn Nghĩa nhìn vẻ nghiêm túc của anh, bất chợt không nhịn được cười. Cô đứng trên bậc thềm cao hơn vỗ cánh tay anh, giả bộ gì chứ? Dân học bảo mật mà không biết máy tính, làm sao lập trình giải mã? Hai người đi trên con đường đêm, lá ngân hạnh bên đường xào xạc trong gió. Trương Sơ Việt đột nhiên nói, anh thích tính cách thẳng thắn của em, ở ngoài kia đoán lòng người nhiều quá, chán lắm. Đột nhiên, bước chân trên bồn hoa của Ôn Tế khựng lại. Trương Sơ Việt nghĩ cô muốn xuống, đưa tay ôm eo cô, đặt cô xuống đất, mới phát hiện má cô đỏ hây hây. Anh nhìn thêm một giây, Ôn Lễ vội ngoảnh mặt đi, gò má tròn đầy bĩu môi, tay anh đặt trên eo cô không rút lại được. Thế giới của chúng em chỉ có không và một, chẳng quanh co lòng vòng. Ngược lại anh giấu sâu quá, hôm nay chỉ là em phát hiện tờ xét nghiệm, chắc còn nhiều chuyện em chưa biết, đúng không? Hiểu một người là hành trình dài, đôi khi chính bản thân cũng chưa chắc hiểu rõ mình. Trương Sơ Việt kéo cô vào lòng, khẽ hỏi, muốn hiểu anh thế nào? Giọng anh quyến rũ như dây cung lướt qua tim cô, khơi mở một góc, Ôn Lễ nhẹ đẩy anh ra. Làm gì thế, giữa đường mà kéo kéo lôi lôi? Trương Sơ Việt ngẩng lên nhìn bóng cây dưới đêm, nói xem em thích gì? Sở thích hàng ngày ngoài đọc sách, lập trình, là giỏi sửa máy tính à? Ôn Nếu chừng anh, chuyên ngành của em không phải để sửa máy tính. Dù em dựa vào tay nghề này cũng có thể cua được mấy anh chàng em gái. Khoan đã, cua cái gì cơ? Ôn Thế vội đổi chủ đề. Anh chơi bóng rổ chắc cũng cua được khối anh chàng em gái nhỉ? Trương Sơ Việt nhếch môi. Anh chơi bóng rổ đàng hoàng, ai rảnh mà làm màu. Nói đến đây, anh chợt nhớ gì đó, quay sang nhìn cô, em thấy anh chơi bóng đẹp không? Ôn Nguyễn sững mắt, cô vừa nãy chỉ buột miệng thôi. Gì, anh không nghe thấy bên cạnh bao nhiêu người hò hét à, em có hét không? Ôn Nguyễn, Trương Sơ Việt khẽ cười. Thế em thích anh ở điểm gì? Câu hỏi này đúng là lấy mạng mà, vì anh vừa nói thích tính cách của cô. Giờ đến lượt cô trả lời, mà vắt óc cũng chẳng nghĩ ra ngay. Không chỉ 18 cm, Trương Sơ Việt rõ ràng sững người, đôi mắt đen thẳm đượm màu đêm. Ôn Tế kiễng chân vỗ vỗ đầu anh, nhảy nhót chạy trốn. Đứng lại, Ôn Tế run bắn sau lưng. Anh kéo tay cô liếc mắt tứ phía, nghĩ thầm câu trả lời này khuyến khích cỡ nào, mà lại đang ở ngoài đường. Anh chẳng làm gì được cô, chắc chắn đàn ông nghe câu này đều hài lòng. Trừ Trương Sơ Việt, đầu óc em toàn nghĩ gì thế? Đo khi nào hả, em còn là sinh viên. Chuyện này đang ở giai đoạn tìm tòi, không được mù quáng mê đắm. Sắp thi cuối kỳ rồi, tối nay qua chỗ anh học bù đi. Thầy Trương nghiêm túc tuôn một tràng dạy dỗ, gió lạnh mùa đông thổi vành tay anh hơi đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, ý em là anh cao hơn 18 cm mà. Cách Trương.